Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1216. Lão thợ đan che nứa. 2. Cứng cỏi, không khóc a. Lão Ngao đi lên giúp nó nhào nặn dụi mắt, khuyển khoa động vật chảy nước mắt chưa chắc là bởi vì đau đớn cùng thương tâm. Này lấy người không đồng nhất. Ngao Mộc Dương đoán chừng Lang Nhị là bị đạn trở về trúc tử sụp đổ đến mũi. Nhưng Lang Nhị khẳng định rất đau. Đều nó trì hoãn qua liền đem đầu nhét vào Ngao Mộc Dương trong đũng quần. Hé miệng Ngao, âu âu âu Ngao, âu âu âu kêu lên. Ngao Kim Phúc hảo tâm nói. Ca, ngươi khiến nó ngẩng đầu lên. Cẩn thận cắn ngươi tiểu cát cát a. Ngươi là tiểu cát cát. Ca không phải, Ngao Mộc Dương cầm Lang Nhị đầu móc ra. Lang Nhị đối với trúc tử một hồi cắn xé. Răng rắc hai phần sửng sốt cho cắn đứt. Cắt thành hai đoạn trúc tử cũng liền hơn 70cm. Nó ngậm trong mồm lên một cây lại ngậm trong mồm lên một căn khác. Sau đó nhẹ nhõm đơn giản từ thụ không giữa xuyên qua. Còn có cái tướng quân cũng ở ngậm trúc tử. Nhưng nó không có từ thụ không giữa đi, mà là từ bên cạnh lượn quanh cái đường, tìm mảnh đất trống chạy ra đi, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Sói đại lang hai chừng mắt nó nhìn, còn có này thao tác. Tướng quân cũng chừng mắt sói ra huynh đệ nhìn, trong ánh mắt tràn đầy đều là chỉ số thông minh thượng nghiền ép. Lang Nhị là thật phiền muộn, cũng là thực tìm đến mang theo trúc tử xuống núi biện pháp tốt. Nó liền là một cây gân đầu thiết, mặc kệ đụng phải rừng trúc, còn là thụ lâm, liền ngậm trúc tử từ khe hở giữa chơi qua. Nếu như khe hở không gian quá nhỏ, vậy nó liền đem trúc tử cắn đứt, vì vậy đều nó xuống núi, trong miệng căng phồng ngậm trong mồm thượng một đống tiểu trúc côn. Ngao Mộc Dương giúp đỡ Ngao Kim Phúc đem trúc tử đưa vào trong nhà. Ngao Chí Mãn đang tại bận việc lấy biên giỏ làm bằng trúc. Chỉ thấy hai tay của hắn xen kẽ phi lượn quanh. Giỏ làm bằng trúc từng tầng tự thành hình. Trông thấy hai người kéo lấy nhiều như vậy trúc tử tiến sân nhỏ. Ngao Chí Mãn liền cười. Nha, thôn trưởng, ngươi như thế nào cùng Phúc em bé cùng một chỗ? Đụng với, Ngao Mộc Dương nói đơn giản nói. Sắc trời phải sớm. Đầy ra, ngươi như thế nào trả lại không chuẩn chuẩn bị cơm tối. Ngao Chí Mãn một bên vội vàng lấy trong tay sống vừa nói. Ngủ được muộn, ăn cũng muộn, bên cạnh hắn thợ đan che nứa công cụ. Thứ này rất đơn giản, một bả búa nhỏ từ, bốn thanh lớn nhỏ không đều miệt đao. Còn có vài thanh tiểu cưa, tiểu cái đục, những chúc này đưa đến chính là phù hợp. Ngao Chí Mãn dùng búa nhỏ từ một bả trúc tử bổ ra. Một cây thanh trúc biến thành hai nửa. Sau đó đối với mổ lại đối với mổ. Một mực tách thành trúc mảnh. Ngao Kim Phúc cầm lấy chén nước ưng ực uống nhiều nước. Sau đó đánh cho ợ một cái qua đi hỗ trợ. Hắn nhiệm vụ là cầm trúc ra trúc tâm tách ra. Chờ hắn đem trúc ra cạo hạ xuống. Ngao Chí Mãn liền nói. Phúc em bé, cho ta chuẩn bị 10 cây thanh nan tre, chuẩn bị nửa cầm thanh miệt tia. Ừ, thiếu niên kêu lên một tiếng khó chịu đón lấy cũng bắt đầu. Phi tay làm việc, hắn nhanh chóng đem nan tre cho cạo xuất ra. Chỉnh thể kích thước đều đều, xanh trắng rõ ràng, Ngao Mộc Dương nhìn hoa mắt, tiện tay kéo cái ghế nói. Kim Phúc người có thể a, hảo tiểu tử. Quả nhiên là có tay nghề sống thiên phú a. Kim Phúc nhếch miệng cười cười, động tác nhanh hơn thượng hai phần. Thiếu niên chính là như vậy, bức thiết cần chú ý độ. Bất quá hắn động tác nhanh hơn nữa không có lão gia tử tốc độ nhanh. Lão gia tử biên hào một cái giỏ làm bằng trúc buông xuống. Hắn đi tìm một cái cây to và dài trúc tử thử một chút. Nói cho lão ngũ ra làm đòn gánh. Lão ngũ nói về sau muốn dùng đòn gánh đi khiêu cá gánh nước. Cũng là quái, trong thôn thế nhưng là nhiều năm đầu không ai lại dùng đòn gánh. Điểm này xác thực, từ khi có xe đẩy nhỏ, Đòn Gánh liền sớm rời khỏi lịch sử sân khấu. Ngao Mộc Dương khi còn bé đều không thấy cái đồ vật này. Hiện trong thôn Lạc Cầm sinh hoạt khôi phục lại truyền thống ngư dân thời đại. Cho nên đòn gánh, giỏ trúc, giỏ làm bằng trúc, trúc ghế những cái này nguyên thủy vật lại phái thượng công dụng. Ngao Kim Phúc ngồi ở cái ghế nhỏ thượng bắt đầu vuốt thanh miệt tia. Dùng mùa xuân trúc tử làm thành thanh miệt tia mềm dẻo mà lại cực phú co giãn. Như Ngao Chí Mãn cao như vậy tay có thể mổ so với tóc trả lại mảnh. Chờ hắn mổ lúc xuất ra, Ngao Chí Mãn tiếp nhận phối hợp trúc tử bắt đầu làm tiểu vật. Thanh miệt tia thích hợp nhất bện rậm rạp tinh xảo miệt khí. Gia công xuất ra miệt chế hàng mỹ nghệ cực kỳ mỹ cảm. Hắn một trận bận việc làm trúc cây châm. Này cây châm phòng chế là kim châm cài tóc. Toàn thân không có vàng ngân thừng bằng sợi bông. Chính là trúc tử cùng thanh miệt tia. Lại làm rất là mềm dẻo. Cầm ở trong tay lay động ba hoảng. Làm xong sau hắn lại dùng cái rũa nhanh chóng đánh bóng một phen. Sau đó đưa cho Ngao Mộc Dương cười nói. Thôn trưởng, ta cũng không có gì có thể cho ngươi. Liền cho Lộc lão sư làm trúc cây châm a. Lộc lão sư đồ trang sức nhiều. Mang không đến cái này. Bất quá thả trên bàn trang điểm cũng có thể làm vật phẩm trang sức không phải sao. Ngao Mộc Dương tiếp nhận nói. Đầy ra ngươi đây chính là khiêm tốn. Thật sự là hảo thủ nghệ nha. Lộc lão sư khẳng định rất thích. Nàng khẳng định có mang nha. Lão đầu tử trong sân nuôi một ổ gà. Ngao Kim Phúc đi sờ ba cái trứng gà xuất ra cười nói. Ra, đêm nay in dấu trứng gà bánh được không? Hảo, xem người ta muốn làm cơm. Ngao Mộc Dương liền dẫn thượng trúc cây châm đứng dậy rời đi. Đồng thời khách khí nói. Ta đi trước, đầy ra, các ngươi không cần lưu lại ta. Ta trở về ăn, hắn là tự mình đa tình. Hoặc là hai ông cháu quá thật sự chợt nghe hắn. Một câu giữ lại từ cũng không có. Vẫy vẫy tay đem hắn cho đưa đi. Ngao Kim Phúc rất nhanh bắt đầu bánh nướng áp chảo ăn. Trứng gà ta mùi thơm đậm. Lang nhị thèm không muốn đi. Lão Ngao cảm thấy này rất mất mặt. Đối với nó bờ mông phi một cước. Mặt trời lặn ven biển. Nhà nhà đốt đèn. Hắn sau khi về đến nhà thấy được trong phòng ngủ đèn vẫn sáng. Trong lòng nhất thời ấm áp, có người chờ mình về nhà cảm giác thực tốt, chờ hắn đi phòng bếp vừa nhìn vắng ngắt, trong lòng nhất thời lại lạnh, hóa ra người này là một mực chờ đợi mình về nhà nấu cơm a. Hắn đi từ từ cọ lên lầu tiến phòng ngủ, thấy được Lộc Chấp Tử tại dựa bàn đau khổ học, đồng thời dưới lòng bàn chân đầy đất địa hạt táo, như vậy Ngao Mộc Dương lại hỏi. Lấy ở đâu hạt táo? Lộc Chấp Tử ra bên ngoài chỉa chỉa nói. Hôm nay Tiểu Ngưu lên núi tìm xuân táo. Cho chúng ta đưa tới một ít. Đừng nhìn cái đầu không lớn. Thật sự là ăn rất ngon. Chua chua ngọt ngọt. Thật sự là thuần túy thiên nhiên mỹ thực. Ngao Mộc Dương liếm liếm bờ môi hỏi. Để chỗ nào đây? Ta nếm nếm. Toàn bộ ăn. Thực. Thật. Lão Ngao nhất thời bất mãn. Ngươi không thể cho ta chừa chút. Tốt xấu để ta nghe vị a. Lộc Chấp Tử đi qua đối với hắn cáp một hơi. Ừ, chính là cái này vị. Ngao Mộc Dương. Lộc Chấp Tử nói, nhanh khắc, ủ rũ cụp cái mặt. Có tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Ta mang thai. Thực. Ngao Mộc Dương nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Giả. Lộc Chấp Tử học hắn bộ dáng mở ra tay. Trêu chọc ngươi chơi, chân chính tin tức tốt là Thu Mẫn chị dâu năm sau tìm một cái chút sơn giã rau. Ngày mai để cho hai ta qua đi ăn cơm nha. Này cũng đúng là cái tin tức tốt. Thời gian tiến nhập 3 tháng. Đây là chính cống mùa xuân. Trên núi rau dại chính là mềm mại. Hôm nay hắn cùng Ngao Kim Phúc lúc lên núi sau nếu không là sắc trời có phần muộn. Hắn cũng sẽ đi đào một ít rau dại. Hắn hạ xuống ăn cơm chiều. trông thấy quân chủ ngồi xổm trên tường dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn quét bốn phía. Thấy vậy, hắn liền quát nói, nhìn cái gì vậy, xem ai đâu này? Lộc chấp tử nói, nó đang nhìn con dâu đâu? Hiện trong thôn mèo nhiều, hiện giờ lại là mùa xuân, quân chủ không đem con dâu giám sát chặt chẽ, đoán chừng một xuân đi qua nó đỉnh đầu liền có thể nuôi dưỡng dê. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.